Ngạo Thị Thiên Địa chương 116 tới chương 138. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe đối phương sỉ nhục Tiêu Dật, Phí lão nhất thời nổi giận, quát lớn, động thủ. Đồng thời, thân hình Phí lão cũng loáng lên một cái, xông thẳng đến trước mặt Bố Lôi Địch. Mặc dù biết đối phương thực lực còn nhỉnh hơn Phí lão bên mình, nhưng Tiêu Dật tin Phí lão có thể cầm chân được thiên giai cường giả đối diện, đợi những địa giai cường giả khác tiêu diệt xong đám người còn lại, sau đó có thể cùng nhau đối phó. Có 30 địa giai cao thủ cầm chừng, hắn tin với năng lực của Phí lão nhất định có thể đánh bại đối phương. Thấy đối phương xuất thủ, Bố Lôi Địch sắc mặt không biến, một chân dậm mạnh, một luồng sức mạnh sục sôi trong nháy mắt trào ra từ trong cơ thể, tình quang ánh lên trong mắt, mũi hừ nhẹ một tiếng, nắm đấm ẩn dưới y bào độ nhiên bắn ra. Hai đại thiên giai cường giả bắt đầu giao phong chính diện. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Một chiêu đơn giản vừa rồi của hai người khiến mặt đất xung quanh nứt toác, vang lên những tiếng nổ chói tai, thỉnh thoảng dội vào màng nhĩ người ta đau nhói. Sức mạnh của thiên giai cường giả quả nhiên phi phàm. Hàng Phong nhìn hai người giao thủ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù kiếp trước hắn cũng đạt tới thiên giai chi cảnh, nhưng so với sức mạnh của hai người trước mặt còn yếu hơn rất nhiều. Không những thế, sau khi tiến nhập cảnh giới thiên giai hắn cũng chưa từng đồ thủ với đối thủ xứng tầm nào, nên cũng không nắm rõ được lực phá hoại của cao thủ thiên giai. Hai đại thiên giai cường giả vừa bắt đầu giao phong, 30 địa giai cao thủ bên cạnh cũng như nhận được tín hiệu, đồng loạt lao vào Hàng Phong và Tá Khắc. Tá Khắc thấy vậy, giận dữ hừ một tiếng, đấu khí của một địa giai bá phẩm vừa tấn cấp bạo phát, một tay nâng đại kiếm lên ngang ngực, sắc mặt không hề có vẻ sợ hãi. Hàng Phong bên cạnh cũng nghiêm sắc mặt, nâng đấu khí trong người, cẩn thận phòng bị. Trận trước vừa được kích phát, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng, dừng tay. Nghe giọng nói này, Hàng Phong cũng giật mình, quay lại phía sau, không biết từ lúc nào, Liên Linh đã ở sau lưng hắn, câu nói vừa rồi chúng là cô thốt ra. Thấy Liên Linh đột nhiên chạy đến, Hàng Phong ngây người, vội vàng đẩy cô sang một bên, trách móc nói, không phải bảo cô trốn đi rồi sao, sao còn ra đây? Liên Linh nhìn Hàng Phong, cười với hắn, mặc dù có vẻ như Hàng Phong đang trách móc cô, nhưng Liên Linh không hề giận mà còn thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Bởi vì cô biết Hàng Phong quan tâm cô. Trong lúc Hàng Phong vừa dứt lời, La Mạn cũng từ trong phòng bước ra, theo sau hắn là Trầm Ngọc và Khải Ly. Thấy Hàng Phong nhìn về phía họ, La Mạn nở một nụ cười khổ sở, bất lực nói, Liên Linh cô nương không nghe ta khuyên bảo, kiên quyết đòi ra ngoài, ta cũng không ngăn được. Hàng Phong nghe vậy, cũng chán nản lắc lắc đầu. Nhưng lúc này Liên Linh đã vòng qua Hàng Phong, đi đến chỗ đám người trước mặt. Hàng Phong cuống quýt, đang định nói gì thì Liên Linh đã không cho hắn cơ hội, lạnh giọng quát đám người đối diện, dừng hết tay cho ta. Thấy một cô gái mặt che mạng đột nhiên xuất hiện quát mình, đám địa giai cao thủ nhất thời cũng ngây ra. Đỗ Bán Thành nhìn thấy Liên Linh xuất hiện, thần sắc có chút vặn vẹo. Mặc dù hắn chưa gặp Liên Linh, nhưng thủ hạ báo cáo con trai hắn bị một cô gái đao mạng hại. Cô gái đeo mạng này chính là đầu mối của mọi tội lỗi. Nghĩ đến đây, hai mắt Đỗ Bán Thành không khỏi trở nên đỏ ngầu, giọng nói cũng trở nên vặn vẹo, rít lên giận dữ, được lắm, con tiện nữ này cuối cùng cũng xuất hiện. Dừng lại một lúc, Đỗ Bán Thành nói với Tiêu Dật, hai vị điện hạ, đây chính là cô gái chuyên quyến rũ con cháu thế gia, chúng làm như vậy là muốn khống chế hiệu lực của các thế lực trong Hồng Diệp Thành, mục đích thật đáng sợ. Lạnh lùng nhìn Đỗ Bán Thành, chẳng thèm quan tâm đến những lời bẩn thỉu của hắn, Liên Linh quay sang nhìn Tiêu Dật và Tiêu Thần, ánh mắt có chút phức tạp. Bố Lôi Địch và Phí lão vốn dĩ tưởng sau khi công kích xong một chiêu sẽ tiếp tục động thủ, nghe tiếng Liên Linh quát, Bố Lôi Địch cũng phải ngẩn ra, lùi nhanh lại phía sau, đến trước mặt Liên Linh, cẩn thận phòng bị. Biết được sự lợi hại của Bố Lôi Địch, Phí lão cũng không dám làm càn, lùi lại trước mặt Tiêu Dật và Tiêu Thần, đợi Tiêu Dật chỉ thị. Đám địa giai cao thủ thấy đến Phí lão cũng phải dừng tay, nhất thời dừng hết lại, dồn hết ánh mắt về phía cô gái thần bí mới xuất hiện. Tiêu Dật và Tiêu Thần khẽ nhíu mày, giọng nói cô gái này hình như có chút quen thuộc, không biết đã nghe thấy ở đâu. Nhìn biểu tình trên mặt Tiêu Dật, Liên Linh đột nhiên thở dài, trầm giọng nói, Tiêu Dật, hôm nay còn muốn bắt ta không? Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt không khỏi ngây ra. Bọn La Mạn ngạc nhiên nhìn Liên Linh, nghe khẩu khí Liên Linh hình như quen biết đối phương. Bên Đỗ Bán Thành đương nhiên biết thân phận Tiêu Dật. Chuyến đi lần này của Tiêu Dật và Tiêu Thần vô cùng lặng lẽ, trừ những người có mặt ở đây, tin rằng không ai biết thân phận tôn quý của họ. Nhưng cô gái này vừa mở miệng đã nhận ra luôn Tiêu Dật, hơn nữa còn trực tiếp gọi tên hắn. Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao Đỗ Bán Thành chợt có dự cảm không tốt. Đương nhiên, Hàng Phong biểu tình lúc này không giống như mọi người. Bởi vì hắn nghĩ đến một khả năng, sắc mặt không khỏi hiện lên một tia cổ quái, có chút không tin nhìn Liên Linh và hai vị hoàng tử trước mặt. Nghe cô gái trước mặt gọi tên mình, Tiêu Dật cũng lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát cô gái, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, đột nhiên, Tiểu Dật mở to mắt, thất thanh kêu lên, "Tiểu muội, cô là Tiểu muội." Tiêu Thần đứng bên cạnh nghe Tiêu Dật nói vậy,

Hai nàng vui đùa ầm ĩ một hồi, sau đó Tiêu Linh cũng không giấu giếm hai người, đem chuyện Tiêu Dật và Tiêu Thần đơn giản nói ra một lượt. Mà nghe xong Tiêu Linh nói, trong lòng Hàn Phong có chút suy nghĩ kỳ quái. Tiêu Linh mới vừa nói, hai huynh đệ Tiêu Dật và Tiêu Thần là bị Thiên Nguyệt Đại Đế phái ra bên ngoài để lịch lãm, đồng thời để cho bọn họ đến những nơi khác du lịch một phen, nếu có cơ hội còn muốn bọn họ rời khỏi Thiên Nguyệt Đế quốc, đến những quốc gia khác nhìn ngắm một chút. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hai người họ đến Hồng Diệp Thành, bởi vì muốn đi những quốc gia khác, chỉ có thể từ Hồng Diệp Thành thuyền ly khai, bằng không một con đường duy nhất còn lại đó là U Ám Sâm Lâm. Nhưng khiến cho Hàn Phong có chút không giải thích được chính là Thiên Nguyệt Đại Đế suốt đời chỉ có hai nhi tử, là Tiêu Dật và Tiêu Thần, hơn nữa Tiêu Dật còn là người sẽ kế thừa vương vị. Bây giờ, Thiên Nguyệt Đại Đế phải hai người này tới những thành trấn xa xôi như vậy, đồng thời còn dự định để hai hoàng tử rời khỏi Thiên Nguyệt Đế quốc, cử động này có chút khác thường. Phải biết rằng, là người kế thừa vương vị, lấy tuổi tác của Tiêu Dật hiện tại nên ở lại Đế Đô, phụ tá Thiên Nguyệt Đại Đế cùng nhau xử lý triều chính, chứ không phải là mang theo hơn 10 địa giai hộ vệ ra ngoài du lãm. Hơn nữa ngay cả Tiêu Thần mới chỉ có 13 tuổi cũng đi ra, cái này đáng để người ta suy ngẫm. Cái này đâu giống đi lịch lãm, cử động của Thiên Nguyệt Đại Đế càng giống để hai vị hoàng tử ra ngoài tị nạn hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, trong đầu không ngừng hồi ức ký ức kiếp trước. Trong ấn tượng của hắn, Thiên Nguyệt Đế quốc tự hồ cũng không có phát sinh nguy cơ gì lớn. Hắn còn nhớ rõ, sau khi dung mạo của Tiêu Linh khôi phục, thì được đón về Thiên Nguyệt Đế quốc, chỉ khác biệt là Thiên Nguyệt đã đổi thành Tiêu Dật. Vì sao hiện tại Tiêu Dật lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên trong đầu Hàn Phong nghĩ đến, kiếp trước lúc này hình như Thiên Nguyệt Đế quốc phát sinh một đại sự, bất quá lúc đó hắn còn đang ở Huyền Thiên Tông nỗ lực tu luyện, vì vậy chi tiết cụ thể hắn cũng không phải thập phần rõ ràng. Chẳng qua lúc đó ngẫu nhiên nghe được người bên ngoài đề cập, vì vậy ký ức của hắn có chút không rõ. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Hàn Phong cũng khẳng định được lần này Tiêu Dật và Tiêu Thần ra ngoài tất nhiên là Thiên Nguyệt Đại Đế muốn bảo vệ họ. Nghĩ đến hai huynh đệ Tiêu Dật và Tiêu Thần tình không rõ ràng lắm chuyện này, bằng không tất nhiên cũng không có tâm trạng thanh thản như vậy để đến thảo phạt bọn họ. Hàn Phong duy nhất có chút ấn tượng đó là lúc trước hình như hai cổ thế lực lớn nhất trong Thiên Nguyệt Đế quốc đã liên hợp lại làm phản, hơn nữa một đường dắt tới Đế Đô, bất qua sau đó xác thực bị Thiên Nguyệt Đại Đế hóa giải. Việc này khi đó được kể lại rất náo nhiệt, cuối cùng kết quả làm cho vô số người được mở rộng tầm mắt. Hàn Phong hơi chút hồi ức, lập tức nhớ tới, tựa hồ thủ lĩnh của hai cổ thế lực kia bằng mặt không bằng lòng, sau cùng một cổ thế lực trong đó đã quay giáo đầu hàng đế quốc, khiến lần phản loạn này chỉ có thể thất bại, Thiên Nguyệt Đế quốc cũng nhờ đó tránh khỏi họa diệt vong. Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi nhìn về phía Liên Linh, suy nghĩ xong, liền đem sự tình do mình suy đoán được nói cho nàng biết. Ký ức kiếp trước tự nhiên là bị hắn bỏ qua, Hàn Phong chỉ nói là từ cử động của hai người Tiêu Dật và Tiêu Thần suy đoán ra. Liên Linh vốn là người thông minh, nghe được Hàn Phong phân tích cũng hiểu rõ mấu chốt trong đó, sắc mặt không khỏi thoáng cái trở nên trắng bệch. Thiên Nguyệt Đế quốc, Đế Đô Thiên Nguyệt Thành. Nơi tượng trưng cho quyền lực, Thiên Nguyệt Hoàng Cung, lúc này bầu không khí có chút nặng nề. Là người nắm trong tay Thiên Nguyệt Đế quốc, Tiêu Thiên Bách lúc này vẻ mặt âm trầm, hai mắt lộ ra buồn bực và tuyệt vọng thật sâu. Vừa rồi, Tiêu Thiên Bách nhận được tin tức, thế lực phản loạn một đường thế như chẻ tre, chỉ dùng 5 ngày ngắn ngủi đã hạ được 13 thành, dựa theo tiến độ hiện tại, e là không quá nửa tháng, Đế Đô sẽ bị rơi vào tay giặc. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Bách không khỏi chán chường dựa vào kim sắc bảo tọa. Trên đại điện vắng vẻ, chỉ có một mình Tiêu Thiên Bách. Lẽ nào Thiên Nguyệt Đế quốc thật sự sẽ chôn vùi trong tay Thiên Nguyệt Đế quốc ta? Sau khi chết đi, ta sao có thể nhìn mặt lịch đại tổ tiên? Hai mắt Tiêu Thiên Bách tựa hồ mất đi khí phách phong thái uy nghiêm ngày xưa, lúc này có chút mê mang, thỉnh thoảng lại lộ vẻ thống khổ. Một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Bách mới thở dài nói, cũng không biết hai người Dật Nhi và Thần Nhi đang ở đâu. Bây giờ có an toàn hay không? Không biết qua bao lâu, dưới đại điện rộng lớn, một vị mỹ phụ cung trang hoa lệ, thân thể cao quý đi tới. Mỹ phụ đi tới đằng sau Tiêu Thiên Bách, vươn tay ra nhẹ nhàng xoa bóp trên vai hắn, đồng thời ngữ khí thập phần ôn nhu dò hỏi. Tiêu Thiên Bách nhìn thê tử của mình, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ôn nhu. Vốn hắn cũng muốn đem ái thê của mình rời khỏi Đế Đô, thế nhưng vị Huệ Vương này bình thường hiền lành ôn nhu, lại có thái độ khác thường cố ý muốn lưu lại. Tiêu Thiên Bách vô luận khuyên bảo ra sao đều không thể thay đổi được tâm ý của ái thê, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cuối cùng hắn phái Phí lão mà hắn tín nhiệm nhất đi theo bảo hộ hai nhi tử. Tiêu Thiên Bách biết, nếu như lần này đế quốc thật sự diệt vong, vậy hai người Tiêu Dật và Tiêu Thần chính là hy vọng duy nhất, chỉ có hai người bọn họ bình an, ngày sau Thiên Nguyệt Đế quốc mới có cơ hội cuộc khởi một lần nữa. Vì vậy, từ lúc quân phản loạn vừa hành động, Tiêu Thiên Bách liền an bài xong tất cả. Chỉ là không biết hai người bọn sau khi phát hiện đế quốc xảy ra chuyện, có xung động nhất thời mà trở về hay không, như vậy bố cục mà hắn khổ sở an bài, tất cả chẳng phải là uổng phí rồi sao? Bất quá, lúc trước hắn đã dặn dò Phí lão, nghĩ đến tính cách trầm ổn của Phí lão tất nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ săn bậy. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Bách cũng yên lòng hơn. Lúc này, đằng sau Vương Hậu đột nhiên cảm khái nói, bệ hạ, đột nhiên ta có chút nhớ tới Linh Nhi, cũng không biết nữ nhi đáng thương của ta hiện tại đang ở đâu. Nghe được lời nói này của Vương Hậu, sắc mặt Tiêu Thiên Bách cũng trở nên buồn bã. Nữ nhi đã từng cả ngày nằm trong lòng hắn làm nũng, hiện tại đế quốc đã sắp bị diệt vong, nghĩ đến cuộc đời không còn hy vọng gặp lại. Nhìn ái thê đang tưởng nhớ nữ nhi, trong lòng Tiêu Thiên Bách càng nặng nề không ngớt, trong đại điện rộng lớn mở hồ truyền đến từng tiếng khóc nhỏ. Lúc này, trong Hồng Diệp thành xa xôi, từ lúc được Hàng Phong biết được phụ hoàng mẫu hậu của mình đang đối diện với nguy hiểm, Tiêu Linh mỗi ngày đều lo lắng bất an. Tuy Tiêu Dật niên kỷ mới chỉ 20, nhưng được Tiêu Thiên Bách dành thời gian bồi dưỡng, chỉ cần nghe Tiêu Linh thoáng nhắc nhở liền lập tức nghĩ thông tiền căn hậu quả của chuyện này. Kết quả sau khi suy đoán, Tiêu Dật khẩn trương vô cùng, không để ý tới mọi người khuyên can, lập tức muốn trở về đế đô. Bất quá lại bị Hàng Phong ngăn lại. Sau đó khi Phí lão biết được cử động của Tiêu Dật, cũng rất kinh hãi, vội đem chuyện Tiêu Thiên Bách phân phó nói ra. Thẳng đến khi Phí lão đem lời dặn dò của Tiêu Thiên Bách nói ra, Tiêu Dật mới hiểu được thế lực của quân phản loạn quá lớn, lần này e là giữ nhiều lành ít, vì muốn bảo trụ huyết mạch của đế quốc, hắn và đệ đệ Tiêu Thần phải lập tức ly khai Thiên Nguyệt đế quốc, tới nơi khác để tránh nạn, về sau mới lại có hành động khác. Chỉ là nghĩ đến phụ hoàng, mẫu hậu của mình đang phải chịu đau khổ ở đế đô, Tiêu Dật càng nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt tới mức nổi lên gân xanh. Nhìn biểu tình này của hắn có thể biết nội tâm đang lo lắng và phẫn nộ cỡ nào. Không chỉ Tiêu Dật, mà cả Tiêu Thần cùng với Tiêu Linh đứng ở bên cạnh hắn cũng lo lắng không thôi. Bất quá trải qua mọi người khuyên bảo cũng hiểu rõ lúc này có trở về đế đô cũng không có tác dụng gì. Mang theo Tiêu Linh trở lại tiểu viện, dọc theo đường đi Tiêu Linh đều là bộ dáng tâm thần không yên, khiến Hàng Phong thấy mà cực kỳ yêu thương. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ lần này nguy cơ của Thiên Nguyệt đế quốc e là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, bất quá dựa theo ký ức kiếp trước, chỉ cần qua nửa tháng, trận nguy cơ này sẽ tự sụp đổ. Chỉ là Hàng Phong cũng không đinh nói cho Tiêu Linh, bằng không khi người sau hỏi, hắn cũng không biết phải giải thích ra sao. Ngày kế tiếp, do sự lo lắng của ba huynh muội Tiêu Linh mà nhanh chóng trôi qua. Lúc này bởi vì thanh thế của quân phản loạn quá mức to lớn, ngay cả Hồng Diệp Thành cũng đồng dạng thu được tin tức. Lúc Tiêu Linh biết được quân phản loạn còn 10 ngày nữa sẽ đánh tới đế đô, nhất thời hoảng loạn vô cùng, Hàng Phong chỉ đành ra sức an ủi. Về phần Tiêu Dật càng là ra sức cắn răng, khắc chế bản thân không được vọng động. Thật vất vả mới an ủi được Tiêu Linh, mạch suy nghĩ của Hàng Phong không ngừng xoay chuyển. Hồi lâu sau, khóe miệng Hàng Phong mới lộ ra một tia tiếu ý thần bí. Bất quá Hàng Phong lại bất ngờ quyết định bế quan. Từ sau khi nuốt chửng Long Giao Châu, đấu khí của Hàng Phong tiến nhập nhân giai lục phẩm đã hơn nửa tháng. Hai ngày này, Hàng Phong liền mơ hồ cảm giác đấu khí của mình có tịnh tiến, mượn Long Giao Châu trợ giúp, hôm nay đấu khí của hắn lại tiến nhập bình cảnh. Nếu như không phải lúc trước xảy ra chuyện, khiến hắn phải mất thời gian an ủi Tiêu Linh, có thể bây giờ Hàng Phong đã là nhân giai thất phẩm rồi. Nghĩ vậy, Hàng Phong ngồi ngay ngắn, khoanh chân tu luyện. Trong cơ thể đấu khí được ý niệm của hắn điều khiển, dựa theo bí quyết ngạo thị thiên địa bắt đầu vận công, nhanh chóng di chuyển tới các nơi trong cơ thể. Theo thực lực của Hàng Phong càng ngày càng cao, cường độ đấu khí càng ngày càng mạnh. Hiện tại đấu khí trong cơ thể Hàng Phong chạy một tuần thiên so với lúc hắn vừa sống lại nhanh hơn không dưới 10 lần. Hơn nữa, từ ngày nuốt chửng Long Giao Châu, hắn phát hiện thân thể của mình cũng xuất hiện một ít biến hóa không bình thường. Trải qua Hàng Phong tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện cường độ thân thể của mình tự hồ so với ngày trước càng thêm cứng cỏi. Hơn nữa tối trọng yếu chính là năng lực khôi phục còn mau hơn rất nhiều. Trước kia mỗi lần cùng Tá Khắc hoặc Bố Lôi Địch luận bàn, thân thể đều lưu lại một ít thương thế. Tuy rằng khi luận bàn, song phương không phải dùng tới đấu khí, nhưng mục tiêu luận bàn của Hàng Phong chính là thiên giai cường giả, vì vậy trong quá trình giao thủ xuất hiện một ít thương thế thật nhỏ cũng là điều không thể tránh khỏi. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi lần luận bàn xong, Hàng Phong chỉ cần dùng Thánh Tâm Bí Pháp hơi chút trị liệu, ngày thứ hai những thương tích nhỏ này liền khôi phục hoàn toàn. Nhưng từ ngày nuốt chửng Long Giao Châu, Hàng Phong phát hiện, mỗi lần cùng Bố Lôi Địch luận bàn, thương thế trên người tự hồ không nghiêm trọng như lúc trước, hơn nữa thường chỉ cần nửa ngày, một ít thương thế nhỏ liền tự động khép lại, hiệu quả so với khi hắn dùng Thánh Tâm Bí Pháp trị liệu tốt hơn rất nhiều. Phát hiện này khiến Hàng Phong cũng kinh dị không thôi, lo lắng thân thể mình xuất hiện cải biến gì, vì vậy liên tiếp vài ngày Hàng Phong đều cẩn thận quan sát, xác nhận Long Giao Châu cũng không mang lại cho mình hiệu quả gì không tốt, lúc này mới yên lòng lại. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hàng Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể đã đạt được trạng thái tràn đầy. Vì vậy Hàng Phong đặt hai tay trước ngực, hai tay nhanh chóng biến ảo bắt thế, theo thủ thể biến ảo, một cổ năng lượng ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể Hàng Phong. Theo năng lượng không ngừng tụ tập, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi hình thành một đạo suối chảy, không ngừng đem đấu khí nhanh chóng thu nạp. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Hàng Phong cảm thấy năng lượng trong cơ thể có thể dung nạp đã gần bão hòa, đột nhiên thân thể một trận vi súc, thân thể dưới áo bào chợt hơi bành trướng,

Nhất thời, Tiểu Bạch đang cuộn tròn thân thể rơi vào trong mắt Hàn Phong. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là vừa rồi Tiểu Bạch nhảy lên góc bàn, không cẩn thận làm đồ vật rơi xuống đất. Lúc trước trong lòng Hàn Phong vẫn mãi quan sát bảo vật tại đây, nên không chú ý tới Tiểu Bạch, không ngờ nó dĩ nhiên theo vào. Thị vệ bên ngoài thấy nó chỉ là một con sủng vật nhỏ tầm thường, cũng không có ngăn cản nhiều. Bất quá, nơi này dẫu sao cũng là trọng địa, không thể mặc cho Tiểu Bạch làm càn. Hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước Tiểu Bạch ăn vụng dược liệu. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Tiểu Bạch, lại không ngờ nó cắn lấy một viên hắc sắc tiểu châu đưa tới trước mặt hắn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Tiểu Bạch đem tiểu châu đặt một bên, giật nhẹ ống quần hắn, sau đó dùng móng vuốt nhỏ chỉ về phía hạt châu, rồi kêu hai tiếng với Hàn Phong. Hàn Phong thấy thế, không khỏi nhặt hạt châu lên, cẩn thận quan sát. Nhưng nhìn cả nửa ngày, Hàn Phong vẫn không phát hiện hạt châu này có gì đặc biệt. Bất quá, Tiểu Bạch tự hồ đối với hạt châu màu đen này có chú ý, từ lúc Hàn Phong cầm hạt châu lên, liền ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông ra, bộ dáng thập phần khôi hài. Hàn Phong nhìn thấy nó như vậy, cũng là khẽ cười. Tiểu Bạch thấy Hàn Phong chẳng hề quan tâm, lập tức không ngừng thấp giọng rít gào, xem ra rất lo lắng. Nhìn thấy cử động khác thường của Tiểu Bạch, Hàn Phong cũng trở nên do dự. Tuy rằng hắn cũng không biết hạt châu này có tác dụng gì, bất quá hắn tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với một hạt châu bình thường, lòng giao tiền lúc trước là minh chứng tốt nhất. Tỉ mỉ lo lắng một hồi, dưới ánh mắt cầu xin của Tiểu Bạch, Hàn Phong Tiểu Bạch vỗ vỗ trán, thở dài nói, được rồi, ngươi thật là phiền phức, ngươi đã muốn thứ này, vậy cầm lấy đi. Tiểu Bạch vừa nghe, khuôn mặt trở nên vui sướng không tả, trông rất tức cười. Hàn Phong cố nén mê hoặc cực lớn do hai loại bảo vật kia mang lại, cuối cùng đành lựa chọn băng tinh hàng thạch cùng với hạt châu mà Tiểu Bạch đang ôm trước ngực. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiểu Bạch, Hàn Phong có chút buồn bực mở miệng nói, Tiểu Bạch, đến lúc đó nếu như ta phát hiện hạt châu này không có bất cứ tác dụng gì, để xem ta có lột da ngươi xuống làm tài liệu luyện chế hay không nhé. Tiểu Bạch không chút để ý tới lời uy hiếp của Hàn Phong, vẫn ôm lấy hạt châu màu đen không chút thu hút đó, một chút cũng không muốn rời tay. Nhìn thấy Tiểu Bạch kiên trì như thế, Hàn Phong rơi vào đường cùng, đành phải bỏ qua thiên niên huyết tham cùng tuyết tiên quả, rồi hung hăng tóm lấy Tiểu Bạch rời khỏi hoàng gia bảo khố. Nó đang dùng hai chân trước ôm chặt lấy hạt châu, căn bản không thể bước đi, Hàn Phong tự nhiên cũng không nỡ để Tiểu Bạch dùng hai chân sau bước đi, nên đành tự mình xuất thủ. Hai ngày kế tiếp, Hàn Phong cùng Tá Khắc được Tiêu Thần an bài nghỉ ngơi tạo một khách phòng thập phần hoa lệ. Bởi Tiêu Thiên Bách bận xử lý các loại chính vụ, trong hai ngày này chỉ tới thăm Hàn Phong được một lần, bất quá cũng chỉ là nói chuyện qua loa, rồi lại vội vã rời đi. Hàn Phong nhìn ra được, thân là quân chủ một quốc gia, xác thực thập phần bận rộn. Thấy Tiêu Thiên Bách mỗi ngày bận tới mệt muốn chết, cũng không khỏi lắc đầu. Bất quá, Hàn Phong cũng từ những lời nói chuyện giản đơn của Tiêu Thiên Bách nhìn ra ý tứ khác. Hàn Phong hơi chút xem xét, liền phân tích ra đại khái là Tiêu Thiên Bách nhìn trúng tiềm lực của hắn, nên có ý muốn mời chào hắn, đồng thời còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Cái này Hàn Phong cũng mới hiểu ra, vì sao lúc trước Tiêu Thiên Bách phong thưởng cho hắn nhiều như vậy, hẳn là vì muốn mời chào hắn. Đáng tiếc là Hàn Phong đối với Tiêu Thiên Bách tận lực mời chào chỉ có thể nói xin lỗi, đồng thời trực tiếp nói rõ cho Tiêu Thiên Bách hắn là người của Thiên Tinh Đế Quốc, qua mấy ngày nữa chờ thuyền đội trở về Hồng Diệp Thành, sẽ cùng bọn họ rời khỏi. Tiêu Thiên Bách thấy Hàn Phong kiên quyết như vậy, trong lòng cũng cực kỳ tiếc hận, nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Bất quá Tiêu Thiên Bách nghe thấy Hàn Phong muốn theo đội thuyền trở về, liền mở miệng mời hắn ở lại thêm mấy ngày. Tiêu Thiên Bách nói cho Hàn Phong biết hắn có một thuyền đội chuyên môn phục vụ cho đế quốc, nội trong mấy ngày tới sẽ rời bến, nếu như Hàn Phong không chê, đến lúc đó có thể theo thuyền đội này, trên đường cũng đi qua Thiên Tinh Đế Quốc. Nghe được Tiêu Thiên Bách nói như thế, Hàn Phong tất nhiên là vui mừng quá đỗi, so với thuyền đội của thương đoàn, thì thuyền đội của đế quốc tự nhiên là đáng tin cậy hơn rồi. Hơn nữa quan trọng là có thể trở thành thuyền đội chuyên phục vụ cho đế quốc, thuyền viên hẳn là kinh nghiệm thập phần phong phú, già dặn. Đồng thời quy mô thuyền đội như thế, đế quốc nhất định phái cấm vệ quân đi theo bảo hộ, xác suất an toàn tự nhiên là cao hơn bình thường. Nên Hàn Phong căn bản không có do dự, trực tiếp đáp ứng luôn. Tiếp theo, Hàn Phong liền nghỉ ở hoàng cung thêm mấy ngày, đợi Tiêu Thiên Bách thông báo tin tức cho thuyền đội của hắn. Trong mấy ngày còn lại này, Hàn Phong đột nhiên phát hiện, Tiêu Linh từ ngày đó được vương hậu đón đi liền bạc vô âm tín. Bất quá, sau đó Tiêu Linh phái một thị nữ trở lại truyền lời, bởi vì vương hậu quá mức thương nhớ nữ nhi, nên giữ nàng ở lại. Nhiều ngày qua, hai mẹ con ở bên nhau, tạm thời không thể phân thân được, nói Hàn Phong không cần lo lắng quá mức. Biết được tình hình của Tiêu Linh, Hàn Phong cũng cảm thấy yên lòng hơn. Lại qua vài ngày, tính thời gian thì từ lần trước Hàn Phong thăng cấp nhân giai thất phẩm đã qua hơn nửa tháng rồi. Mấy ngày này trong lúc rảnh rỗi ở đế đô, Hàn Phong liền nhốt mình cả ngày trong phòng, liều mạng tu luyện. Hơn nữa tiên thiên đấu khí cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu năng lượng xung quanh, nên đấu khí trong cơ thể Hàn Phong lại tiến nhập trạng thái bảo hòa. Sau khi phát hiện điều này,

Nếu không nhờ ngài lúc trước trợ giúp, ta cùng nhi tử hiện tại bất quá là khí sư ở một khí phường nho nhỏ, đâu còn có thành tựu như ngày hôm nay. Nguyên lai từ lần trước Hàng Phong đem cả khí phường mua lại, đồng thời để Mạc Thiên Cân có thêm thời gian rảnh rỗi nghiên cứu những thứ tổ tiên hắn lưu lại, quan trọng hơn là Hàng Phong còn truyền thụ cho bọn hắn một bộ ly hỏa phần quyết thập phần thích hợp. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, đấu khí trong người Mạc Thiên Cân dĩ nhiên sau nhiều năm chôn vùi, rốt cuộc thành công đột phá nhân giai tam phẩm. Đấu khí đề thăng đồng nghĩa với hắn có thể luyện chế ra binh khí có phẩm cấp tốt hơn, tự nhiên trong lòng Mạc Thiên Cân rất vui vẻ. Chuyện này khiến Mạc Thiên Cân mất cả một ngày như nằm trong mộng, đến ngày thứ hai mới hồi phục lại tinh thần. Lập tức đối với Hàng Phong càng vô cùng cảm kích, nên hiện tại nghe thấy Hàng Phong phải đi, tự nhiên không chút do dự nói ra quyết định của mình. Nhìn thấy thái độ của Mạc Thiên Cân, tâm trạng của Hàng Phong cũng vui mừng, hắn đang lo lắng trung niên hán tử bề ngoài thoạt nhìn thành thật hàm hậu, nhưng kỳ thực nhận thức cuộc cường này không đồng ý rời khỏi cùng hắn. Vì thế hắn mới chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, hiện tại xem ra tiết kiệm được nhiều lời rồi. Nếu một nhà Mạc Thiên Cân nguyện ý theo rời khỏi, Hàng Phong liền dặn bọn họ trong mấy ngày này chuẩn bị một chút, chờ tới lúc, hắn sẽ lại đến thông tri với bọn họ. Xử lý tốt tất cả chuyện này, Hàng Phong liền trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu chỉnh lý tài liệu. Hơn 10 ngày trong chớp mắt trôi qua, mấy ngày này Hàng Phong đầu tiên là đem đồ đạc chỉnh lý xong xuôi, sau đó tiếp tục tu luyện một ngày một đêm. Trong lúc này, Tiêu Thiên Bách cũng phái người trở lại, hộ tống người kế nhiệm tân thành chủ Hồng Diệp Thành. Nội dung của nhâm mệnh thư tự nhiên là đem Hồng Diệp Thành ban tặng cho Hàng Phong làm đất phong. Từ sau khi nhận được nhâm mệnh thư, mỗi một tấc đất của Hồng Diệp Thành đều thuộc về Hàng Phong, bao gồm cả thu nhập từ thuế trong thành. Kể từ đó, Hàng Phong trong một đêm, từ một thiếu niên không có tiếng tăm gì, đảo mắt trở thành một thành chủ trẻ tuổi nhất đế quốc. Với điều này, Hàng Phong thật ra không có cảm giác gì, lưu lại một câu, về sau lời hắn nói chính là lời ta nói. Sau đó một mình rời khỏi, để La Mạn cùng tân nhiệm thành chủ một trận xấu hổ. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc đêm vô cùng nhỏ, sáng sớm hôm nay, Hàng Phong liền tới bến cảng duy nhất ngoài Hồng Diệp Thành. Theo phía sau hắn tất nhiên là Trầm Ngọc, Tiểu Bạch cùng với người một nhà Mạc Thiên Cân. Đáng ngạc nhiên chính là bố Lôi Địch dĩ nhiên cũng đi cùng. Kỳ thực đó cũng là La Mạn phân phó, bởi vì Hồng Diệp Thành đã trở thành lãnh địa của Hàng Phong, hơn nữa Tiêu Thiên Bách cũng đáp ứng phái tới một ít cao thủ trở lại bảo hộ an toàn cho mấy người La Mạn. Cộng thêm tá khắc bảo hộ, La Mạn nghĩ chắc không gặp phải nguy hiểm gì, nên để bố Lôi Địch theo Hàng Phong rời bến, cũng thuận tiện thay hắn khảo sát tình hình Thiên Tinh Đế Quốc, có lẽ vào sau hắn sẽ tới kinh thương. Đối với có thiên giai cường giả bảo hộ bên người, Hàng Phong tự nhiên không có ý kiến gì. Kỳ thực, có một chút Hàng Phong cùng La Mạn cũng không rõ ràng, chính là bố Lôi Địch xác thực sau khi biết La Mạn sẽ không có nguy hiểm gì, nỗ lực đi thăm dò thần bí cường giả phía sau hắn. Đó mới là nguyên nhân chính của hắn. Một lát sau, xa xa một thuyền đội thập phần khổng lồ chậm rãi chạy đến. Thấy thuyền đội di về phía bọn họ, trái tim Hàng Phong cũng là nhịn không được nhảy lên vài cái, mà theo thuyền đội chậm rãi tới gần, rốt cuộc đến khi có cơ hội quay về trong lòng Hàng Phong cũng kích động không thôi. Thấy thiên hạ quen thuộc này, Hàng Phong kinh ngạc có thừa, lại càng thêm vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên. Dưới sự quan sát của mấy người Hàng Phong, hai mươi mấy chiến thuyền chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, rồi mới dừng lại. Một thân ảnh màu trắng đứng phía đầu thuyền, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hàng Phong, chậm rãi từ trên thuyền đi xuống. Đi tới trước người Hàng Phong, gương mặt trắng nõn giấu sau tấm khăn che mặt có chút đỏ lên, trong cặp mắt đen lấy linh động hiện lên vẻ u oán. Trông thấy Tiêu Linh xuất hiện trước mặt mình, Hàng Phong từ trong ánh mắt biết nói của nàng, đọc ra chút bất mãn và ai oán. Ở đằng sau cách Hàng Phong không xa, La Mạn cũng nhìn thấy Tiêu Linh xuất hiện, không khỏi cười quái dị với Tá Khắc cùng Khải Lị bên cạnh nói, Hàng Phong tiểu tử này mị lực ghê gớm thật, dĩ nhiên có thể làm cho công chúa Điện Hạ khả ái của chúng ta đuổi theo cả ngàn dặm, thật khiến kẻ khác ước ao. Tá Khắc đứng bên cạnh, cũng nhếch miệng cười lớn, hướng về Hàng Phong dựng thẳng ngón tay cái lên. La Mạn nói chuyện không tính là lớn, nhưng cũng có thể rõ ràng truyền vào tai của Hàng Phong cùng Tiêu Linh. Nghe được lời trêu chọc của La Mạn, khuôn mặt Tiêu Linh càng thêm đỏ bừng, cúi đầu xuống. Về phần Hàng Phong, sống mấy trăm năm rồi, da mặt tự nhiên đủ dày, đối với những lời nói đó của La Mạn không thèm để ý, bất quá nhìn vẻ e thẹn động nhân của Tiêu Linh, trong lòng Hàng Phong thật sự rất cảm động. Tuy rằng Tiêu Linh cái gì cũng chưa nói, thế nhưng một cử động kia của nàng đã cho thấy tất cả. Hàng Phong cũng không nhiều lời thừa thãi nữa, trực tiếp tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Tiêu Linh, cười khẽ nói, cùng ta đi cho vui. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Hàng Phong cầm tay, Tiêu Linh vốn đang vì hành động lớn mật của mình mà cảm thấy xấu hổ, càng thêm bất an. Nhưng sau khi nghe lời nói của Hàng Phong, trong lòng mới yên tâm, gật đầu, thấp giọng đáp ứng. Nhìn thấy cử động này của Tiêu Linh, đằng sau La Mạn cùng Tá Khắc càng không ngừng cười lớn, khiến Tiêu Linh hận không thể tìm lỗ nẻ chui xuống. Hàng Phong nhìn thấy bộ dáng khó xử của nàng, cũng vui vẻ mỉm cười. Lúc này, từ trên thuyền lại có một đạo thân ảnh đi tới, Hàng Phong ngẩng đầu vừa nhìn, chính là Phí lão ngày trước đi theo hộ vệ cho hai huynh đệ Tiêu Dật cùng Tiêu Thần. Thấy Phí lão xuất hiện, Hàng Phong hơi chút kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, tất nhiên Tiêu Thiên Bách vì lo lắng cho an nguy của nữ nhi mình, nên mới phái Phí lão tới bảo hộ bên người Tiêu Linh. Tiêu Linh nhìn thấy Phí lão xuất hiện, cũng là xấu hổ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hàng Phong, sắc mặt đỏ bừng chạy đến bên cạnh Trầm Ngọc. Nàng cười kéo lấy cánh tay của Tiêu Linh, trong mắt thoáng hiện lên một tia cô đơn. Mà chút cô đơn này bị Tiêu Linh tâm tư mẫn tiệp bắt được, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Bởi vì đội tàu chỉ có thể dừng lại chốc lát, nên mấy người Hàng Phong cũng không dừng lại lâu, sau khi cáo biệt mấy người La Mạn đoàn người liền lên thuyền. Nhìn thuyền đội rời khỏi Hồng Diệp Thành, Hàng Phong đứng ở đầu thuyền nhìn xa xăm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới ngày trước rời khỏi Huyền Thiên Tông, cũng đã qua hơn một năm, không biết nơi đó giờ ra sao, còn phụ thân có an toàn hay không. Theo thuyền đội tiến lên, mạch suy nghĩ của Hàng Phong không ngừng xoay chuyển. Ngày kế tiếp, thuyền đội vừa đúng tiến về phía Thiên Tinh Đế Quốc. Trong mấy ngày trên biển, mọi người đều không có chuyện gì làm, từ ngày đó Tiêu Linh ngoài ý muốn xuất hiện, Hàng Phong cũng từ Phí lão biết được chuyện phía bên kia. Nguyên lai Tiêu Linh sau khi từ chỗ mẫu thân trở về, biết được Tiêu Linh sắp theo thuyền đội của đế quốc rời khỏi Thiên Nguyệt Đế Quốc. Cái này, Tiêu Linh nhất thời lo lắng vạn phần, trong lòng tuy rằng oán giận Hàng Phong không nói lời từ biệt với nàng, nhưng cũng không chịu nổi nỗi nhớ. Trải qua một ngày đêm suy nghĩ, Tiêu Linh liền quyết định tìm đến Hàng Phong. Lúc đầu Tiêu Thiên Bách biết được quyết định của nữ nhi cũng không đồng ý, nhưng vị nhất quốc quân chủ trong ngày thường làm việc mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, lại bị một chiêu lấy cái chết ra để ép của Tiêu Linh khiến cho đau đầu không thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý nàng. Tiêu Thiên Bách tự nhiên vô cùng thương tiếc Tiêu Linh, lo lắng nàng gặp chuyện không may, nên phái Phí lão đến bảo hộ an toàn cho nàng. Sau đó, Tiêu Linh liền đi theo thuyền đội tới Hồng Diệp Thành. Mặc dù Phí lão nói đơn giản, nhưng Hàng Phong biết vì hắn, Tiêu Linh đã phải hy sinh ra sao. Trong lòng nhất thời cảm động vô cùng, hắn cũng không ngờ nàng lại cương liệt như vậy. Đối với phần chấp niệm này của nàng, Hàng Phong càng quyết tâm, sẽ không phụ nàng. Về phần dung mạo của Tiêu Linh, kỳ thực trong mấy ngày nay ở Hồng Diệp Thành, Hàng Phong đã thu thập gần đủ phối dược để luyện chế thiên tâm tán, hiện tại chỉ còn thiếu một loại nữa là có thể luyện chế. Lúc trước Hàng Phong cũng từng nhắc tới chuyện này với Tiêu Thiên Bách, nhưng loại tài liệu này tuy không trân quý, lại vô cùng hiếm có, cả hoàng gia bảo khố cũng không tìm được. Hàng Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành đem chuyện này bỏ qua một bên, chờ trở lại Thiên Tinh Đế Quốc mới quyết định. Bất tri bất giác, nhóm người Hàng Phong đã rời khỏi Thiên Nguyệt Đế Quốc gần một tuần. Mấy ngày nay ở trên biển, Hàng Phong trừ tu luyện, thì lại luận bàn tỷ thí cùng hai người Bố Lôi Địch và Phí Lão. Hai đại thiên giai cường giả, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là phong phú vô cùng, trải qua không ngừng tỷ thí, Hàng Phong cũng từ trên người hai người học được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Bố Lôi Địch cùng Phí Lão là thiên giai cường giả thành danh đã lâu khi cùng Hàng Phong luận bàn thu được không ít gợi ý, mỗi ngày không ngừng giao lưu, ba người đối với đấu khí cùng vũ kỹ cũng có lý giải càng sâu. Hôm nay, ngoài khơi thập phần yên tĩnh, hai mươi mấy chiếc thuyền lớn từ Vô Biên Hải chạy đi. Lúc này, Hàng Phong đang luận bàn cùng Phí Lão. Phí Lão thân là thiên giai cường giả, tận lực đem đấu khí dừng ở nhân giai đỉnh phong, còn Hàng Phong xuất lực không chút bảo lưu. Một bên Bố Lôi Địch có chút hăng hái quan kháng. Rầm rầm oanh. Thực lực hai người lúc này tương đương, các loại vũ kỹ tinh diệu không ngừng xuất ra, tuy rằng vũ kỹ của Phí Lão không có quỷ dị như Hàng Phong, nhưng dựa vào kinh nghiệm vô cùng phong phú vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Vũ kỹ trên người Hàng Phong tuy rằng pha tạp, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút, hai người giằng co nhau cả nửa ngày. Thân hình Phí Lão hơi nghiêng, tránh khỏi công kích của Hàng Phong, thừa dịp hắn để lộ khe hở, hai tay đánh mạnh ra. Mặc dù Hàng Phong nhận thấy được ý đồ của đối phương, nhưng đấu khí căn bản không theo ý hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Phí Lão đánh vào vai mình. Bị trúng một kích kia của Phí Lão, thân hình Hàng Phong không ngừng lui về phía sau. Bởi vì Phí Lão cũng không có dùng toàn lực, nên sau khi Hàng Phong hạ xuống cũng không có bị bất cứ tổn thương gì thật sự, chỉ là chỗ vai bị đánh trúng hơi đau chút mà thôi. Lão gia này, vừa rồi ngươi có vẻ đã ăn gian rồi. Bên ngoài Bố Lôi Địch nhìn thấy hai người kết thúc chiến đấu, không khỏi đi tới, vừa cười vừa nói. Phí Lão nghe vậy, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên vẻ xấu hổ, không có biện pháp, phản ứng tự nhiên của thân thể, nhất thời vẫn không khống chế được lực đạo. Hàng Phong ngươi không sao chứ? Hàng Phong cười cười, lắc đầu biểu thị không có việc gì, hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi khi Phí Lão né tránh một kích cuối cùng của mình, khí thế trên người bỗng bạo tăng, mơ hồ đã vượt qua phạm trù nhân giai võ giả. Nhất là một kích đánh trúng bên vai của hắn, Hàng Phong đánh giá khoảng chừng dùng ra lực lượng địa giai. Cũng may Long Giao Châu đã giúp hắn thay đổi cường độ thân thể, nên bị trúng một kích vừa rồi, nhưng cũng không bị thương tổn gì, chỉ cần quay về nghỉ ngơi chốc lát là khôi phục. Đương nhiên, hắn cũng không trách Phí Lão. Hắn tự nhiên hiểu rõ, mặc dù đối phương đem thực lực tận lực dừng ở nhân giai, nhưng trong lúc chiến đấu, thân thể tổng hội vô ý thức không bị khống chế. Tự như Hàng Phong hôm nay, tuy rằng ánh mắt cùng kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, thế nhưng thân thể lực lượng lại vô pháp đuổi kịp ý thức, còn Phí lão thì ngược lại với hắn. Xoa bóp bên vai một chút, Hàng Phong lại nói, ta trở về điều dưỡng một chút, hôm nay luận bàn tới đây thôi. Bố Lôi Địch cười nói, Hàng tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi điều dưỡng, kể tiếp ta đến báo thù cho ngươi. Lão gia này, hai chúng ta luận bàn một chút chứ. Phí lão cũng là cười lớn một tiếng, nói, đến đây đi. Tưởng ta sợ ngươi sao? Dứt lời, thân hình hai đại thiên giai cường giả đồng thời chợt lóe, sau một khắc liền bắt đầu chiến đấu. Hàng Phong thấy thế, cũng không ở lại quan sát thêm, thực lực hai người tuy rằng cường đại, nhưng khống chế lực đạo thập phần tinh chuẩn, khi chiến đấu tự nhiên sẽ không phá hoại địa hình xung quanh. Sau khi trở lại phòng, Hàng Phong vừa cởi y phục, vừa quan sát thương thế ở vai. Kỳ thực cũng không quá mức nghiêm trọng, cho dù không cần chăm sóc, hai ngày sau cũng tự nhiên khỏi hẳn, hơn nữa cũng không gây trở ngại gì. Hàng Phong từ trong ngăn tủ lấy ra một bình thanh linh tán, nhẹ nhàng xoa vài vai. Thanh linh tán này là do Hàng Phong luyện chế riêng cho mình, dùng để trị liệu ngoại thương hiệu quả thập phần hữu hiệu. Thanh linh tán vừa xoa lên vai, lập tức truyền đến một trận cảm giác lạnh lẽo. Sau đó, Hàng Phong yên lặng vận khí Thánh Tâm Bí Pháp bắt đầu trị liệu thương thế. Thánh Tâm Bí Pháp tự nhiên chính là năm đó Hàng Phong được vị thần y vô tình gặp được cứu giúp dạy cho, dùng để trị liệu các loại nội ngoại thương hiệu quả thập phần thần kỳ. Nhờ có thanh linh tán cùng Thánh Tâm Bí Pháp trợ giúp, chỉ mất nửa ngày ngắn ngủi, vai của Hàng Phong đã hoàn toàn khôi phục, nhìn kỹ cũng không nhận ra bất kỳ dấu vết bị thương nào. Hàng Phong cũng rất hài lòng với hiệu quả trị liệu lần này. Nhìn vai trơn bóng, không chút dấu vết gì, trong đầu Hàng Phong đột nhiên hiện lên một ý niệm, bí pháp chữa thương này có thể trợ giúp với khuôn mặt của Tiêu Linh hay không? Ý niệm trong đầu này khiến Hàng Phong rơi vào trầm tư suy nghĩ. Hai người Bố Lôi Địch cùng Phí lão luận bàn, tự nhiên khiến cho những người khác trên thuyền quan tâm. Những người này đại bộ phận đều là hộ vệ phụ trách bảo hộ thuyền đội, thực lực trên dưới nhân giai, chỉ có đội trưởng mới có thực lực địa giai. Lúc này có thể may mắn tận mắt thấy hai gã thiên giai cường giả đối chiêu, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc dù hầu hết các hộ vệ đều không nhìn rõ động tác của hai người, nhưng vẫn thấy hứng thú. Còn Hàng Phong lúc này đang ở trong phòng mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề lúc trước. Hôm nay Thiên Tâm Tán vẫn còn thiếu một loại tài liệu đặc biệt là cốt linh ngọc có tác dụng chăm sóc da thịt sau khi hồi phục. Mặc dù không có cốt linh ngọc, Hàng Phong dựa vào tài liệu đã thu thập trong tay cũng có thể luyện chế ra địa tâm tán có hiệu quả tương đương với Thiên Tâm Tán. Thế nhưng như vậy chỉ có thể bài trừ độc tố lưu lại trong cơ thể Tiêu Linh, mà vô pháp hồi phục dung nhan cho nàng. Vấn đề Hàng Phong đang suy nghĩ đó là có thể dùng Thánh Tâm Bí Pháp này để thay thế tác dụng của cốt linh ngọc trợ giúp khôi phục dung mạo cho Tiêu Linh hay không. Vì vấn đề này, Hàng Phong ở trong phòng ngồi cả một ngày một đêm, đầu óc không ngừng dùng Thánh Tâm Bí Pháp thay thế cốt linh ngọc. Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, mới đưa Hàng Phong từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Đi tới trước cửa, Hàng Phong mở cửa ra, thấy Tiêu Linh đang đứng bên ngoài. Ngươi không sao chứ? Phí lão nói hắn trong lúc vô ý đã đả thương ngươi, ta thấy ngươi một ngày đêm không có ra ngoài, có phải thương thế rất nghiêm trọng hay không? Phí lão thực sự là xuất thủ dĩ nhiên không biết nặng nhẹ, sau khi trở về ta nhất định phải nói hắn một chút mới được. Tiêu Linh vừa thấy được Hàng Phong, liền quan tâm hỏi. Hàng Phong nghe vậy, cũng sững người, lập tức trong lòng thay Phí lão cảm thấy ủy khuất, thật ra hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tiêu Linh, phỏng chừng sau khi trở về, Phí lão sẽ ăn đủ. Kỳ thực, hắn biết khi Tiêu Linh còn bé, Phí lão đã được Tiêu Thiên Bách phái đi bảo hộ Tiêu Linh. Mà Phí lão suốt đời không có con cái, nên đối với Tiêu Linh tự nhiên thương yêu có thừa, còn Tiêu Linh đối với Phí lão luôn bên cạnh bảo hộ mình, cũng thập phần thân thiết, lời nói cùng hành động càng kính yêu có dư. Bất quá khi nghe Phí lão dĩ nhiên xuất thủ đã thương người mình thích, Tiêu Linh tự nhiên tức giận vô cùng, trong lòng dự định đợi lát nữa sau khi trở về liền tìm Phí lão nói chuyện một phen. Thấy vẻ mặt yêu thương cùng bộ dáng tức giận của Tiêu Linh, thấy khẽ cười một tiếng, giơ tay kéo nàng tới, sau đó đóng cửa phòng lại. Tiêu Linh bị hành động này của Hàng Phong làm cho giật mình, lẳng lặng nhìn hắn, không biết hắn định giở trò gì. Bất quá trong lòng nàng không có bài xích hành vi của Hàng Phong. Khi Hàng Phong nhìn thấy Tiêu Linh, trong đầu đã có biện pháp. Đến khi đóng kín cửa phòng, Hàng Phong lôi kéo Tiêu Linh ngồi xuống bên cạnh, sau đó trực tiếp nói, hiện tại ta dạy ngươi một môn tâm pháp chữa thương, mấy ngày này ngươi dựa theo yêu cầu của ta quay về tu luyện một thời gian ngắn, nếu như có hiệu quả, ta nắm chắc 8 phần có thể lập tức giúp ngươi khôi phục dung mạo. Thật sao? Tiêu Linh nghe được Hàng Phong nói như thế, thân thể không khỏi rung lên, hai mắt càng tràn ngập vẻ kích động. Đương nhiên là thực sự, ta đã bao giờ đã lừa gạt ngươi chưa? Hàng Phong khẽ cười nói. Dừng chút, Hàng Phong ngữ khí biến đổi, tiếp tục nói, bất quá còn phải xem môn tâm pháp chữa thương này có hiệu quả hay không, nếu như đến lúc đó phát hiện không có tác dụng gì, thì chỉ có thể chờ chúng ta trở lại Thiên Tinh Đế Quốc, sau đó tìm được một vị tài liệu cuối cùng mới có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Đây là Hàng Phong lo lắng Tiêu Linh quá mức kích động, nên đem kết quả xấu nhất nói ra, để tránh khỏi đến lúc đó vạn nhất không có hiệu quả, Tiêu Linh sẽ không chịu nổi đả kích. Bất quá, Hàng Phong hiển nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của dung mạo đối với một nữ tử, bây giờ nghe được Hàng Phong nói ra biện pháp, tự nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Do đó, dưới sự thúc giục không ngừng của Tiêu Linh, Hàng Phong đem thánh tâm bí pháp truyền cho nàng. Sau khi Tiêu Linh học được tâm pháp, liền khẩn cấp quay về tu luyện. Thậm chí cả việc muốn hỏi thăm tình hình thương thế của Hàng Phong cũng quên mất. Hàng Phong cũng là cười khổ không thôi. Xem ra bất kể là nữ tử nào đối với dung mạo của mình cũng đều không ngoại lệ. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau đó vài ngày, Hàng Phong mỗi ngày đều tới hỏi Tiêu Linh, thánh tâm bí pháp này có tác dụng hay không? Trải qua mấy ngày nay luyện tập thử, Tiêu Linh có chút uể oải nói cho Hàng Phong biết tâm pháp này không có bất kỳ hiệu quả gì. Hàng Phong tỉ mỉ hỏi thăm, mới hiểu được mỗi lần Tiêu Linh sử dụng thánh tâm bí pháp này trị liệu thương thế trên khuôn mặt, ngay từ đầu cảm thấy rất nhột, tựa như trên mặt bị con gì đó liếm lên. Nhưng nàng định vận chuyển thánh tâm bí pháp, lại phát hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Khi Tiêu Linh nói những lời này, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần chán nản. Bất quá Hàng Phong nghe xong lại là hai mắt sáng lên, trong lòng có chút vui vẻ. Dựa theo phản ứng mấy ngày nay của Tiêu Linh mà xem, thánh tâm bí pháp cũng không phải một chút tác dụng cũng không có như Tiêu Linh nói. Chỉ là độc tố lưu lại trong cơ thể Tiêu Linh quá mức bá đạo, nên Tiêu Linh mới không có cảm giác gì như vậy. Hàng Phong đem phân tích này nói cho Tiêu Linh, quả nhiên vẻ mặt chán nản của nàng biến mất, chuyển thành kích động. Sau đó, Hàng Phong phân phó Tiêu Linh mấy ngày kế tiếp phải bảo đảm dùng thánh tâm bí pháp trị liệu thương thế của mình. Sau đó lấy ra tài liệu bắt đầu luyện chế địa tâm tán. Thiếu một loại cốt linh ngọc nên thiên tâm tán tự nhiên là vô pháp luyện chế. Bất quá Hàng Phong hiện tại có thánh tâm bí pháp thay thế, nên địa tâm tán là lựa chọn tốt nhất. Địa tâm tán chủ yếu bài trừ độc tố tàn dư trong cơ thể Tiêu Linh. Chỉ cần đem những thứ này bài trừ ra ngoài, lại để Tiêu Linh sử dụng thánh tâm bí pháp tự hành trị liệu, tin tưởng sẽ có thể nhất cử đem dung mạo bị hao tổn khôi phục. Địa tâm tán tương đương với bát phẩm, để Hàng Phong luyện chế tự nhiên thuận buồm xuôi gió, quá trình căn bản không có gì phiền toái. Ba ngày sau đó, tất cả đã được chuẩn bị. Hàng Phong mang theo địa tâm tán đi tới phòng của Tiêu Linh, đồng thời dặn dò người khác không được quấy rối. Mọi người biết Hàng Phong muốn thay Tiêu Linh khôi phục dung mạo, cũng là ầu cổ vũ Tiêu Linh, mà Phí lão càng chủ động gánh chịu chức trách trông cửa. Sau khi tiến vào phòng của Tiêu Linh, Hàng Phong đầu tiên là hơi chút quan sát, tuy rằng đây chẳng qua là khách phòng, nhưng sau khi Hàng Phong đi vào vẫn là cảm giác được một cổ mùi vị khác thường. Cả gian phòng được Tiêu Linh bố trí thanh nhã, giống với tính cách của nàng. Hàng Phong, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Tiêu Linh lúc này có chút bất an nói. Hàng Phong tự nhiên minh bạch tâm tình bây giờ của Tiêu Linh, vì vậy cầm tay nàng, thấp giọng an ủi, yên tâm đi, tất cả đã có ta. Ngừng lại một chút, Hàng Phong lại nói thêm, hơn nữa ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, dù cho lần thất bại, chỉ cần tìm được cốt linh ngọc, vẫn có thể khôi phục dung mạo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Linh được Hàng Phong an ủi, trong lòng cuối cùng cũng an ổn trở lại. Bất quá, mấy câu kế tiếp của Hàng Phong khiến tâm tình hơi chút bình phục lại của nàng lại khẩn trương lên. Sau khi Tiêu Linh nói xong, liền nhanh chóng ngâm mình trong nước thuốc, tựa hồ cho rằng làm như vậy thân thể của mình sẽ không bị Hàng Phong nhìn thấy. Nhưng có vẻ nàng đã quên mất, nước trong bồn này cũng là trong suốt. Bất quá lúc này, Hàng Phong đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của mình, thấy sắc mặt khẩn trương của Tiêu Linh, không khỏi thấp giọng nhắc nhở, hiện tại bắt đầu, chú ý tập trung, đem thánh tâm bí pháp lúc trước ta dạy ngươi vận chuyển theo, nếu không được ta đồng ý, thì không thể ngừng lại. Nghe được Hàng Phong nói, Tiêu Linh thở sâu, cố nén cảm giác quái dị từ ánh mắt của Hàng Phong mang đến cho thân thể nàng, bắt đầu yên lặng vận chuyển theo thánh tâm bí pháp. Nhìn Tiêu Linh từ từ tiến nhập trạng thái, Hàng Phong cũng không có lập tức đem tâm tán vào trong, mà đợi thêm một lát, thẳng đến khi phát hiện khí tức trong cơ thể Tiêu Linh từ từ bình ổn lại. Lúc này mới móc trong lòng ra một bình ngọc nhỏ trong suốt, đầu tiên là nhẹ nhàng đổ một ít vào trong bồn. Thuốc bột màu tím vừa tiếp xúc với nước, lập tức bị hòa tan. Nhưng là chỉ có một chút không ngờ có nhuộm tím cả bồn nước. Nước thuốc màu tím vừa vặn bao phủ chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Linh, nguyên bản có một chút máu do Hàng Phong phun ra cũng bị dịch thể màu tím này hoàn toàn che lấp. Điều này cũng giúp cho thần kinh đang căng thẳng của Hàng Phong cuối cùng được thả lỏng một chút, phải biết rằng thân thể Tiêu Linh tuy rằng toàn là những vết thương màu đen, thế nhưng lại không thể che giấu dáng hình tuyệt diễm của nàng. Theo tâm tán vào trong bồn thuốc, Hàng Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, thấy dịch thể màu tím đang xuyên thấu từng chút qua da thịt của Tiêu Linh, từ từ bị hút vào trong cơ thể. Nhìn tới đây, Hàng Phong lấy ra băng gạc đã chuẩn bị từ trước, sau đó đem tâm tán khuấy thành dạng cao, đặt trên băng gạc. Tiếp theo, Hàng Phong đi tới bên người Tiêu Linh, thấp giọng nói, tập trung tinh thần, hiện tại ta sẽ đem tâm tán bôi lên mặt ngươi, qua một lúc, toàn thân ngươi sẽ có cảm giác nhục vô cùng, nhưng phải ráng nhẫn nhịn, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Nói xong, Hàng Phong cầm lấy băng gạc, động tác dịu dàng đem tâm tán xoa lên mặt Tiêu Linh, sau đó băng bó hai vòng lại.